Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Thần Vương Hiện Thế. Tiên Tiền Tiên Tử, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là thật muốn làm một cái đã tọa hóa Thái Hư Thần Vương mà đáp trên toàn bộ Tiên Tiền Thánh Địa căn cơ sao? Một tên râu tóc đều bạch phát lão giả từ trong hư không hiện lên. Trường bào lưu động, một thân thánh uy hiện ra hết không thể nghi ngờ. Mà theo lấy cái này thân ảnh hàng lâm, lại có mấy đạo thân ảnh cũng là đằng không mà lên. Tăng thêm Liệt Dương Thánh Chủ, tổng cộng có 6 tôn thánh nhân. Liệt Dương Thánh Địa 2 tên, còn dư 4 đại thánh địa mỗi một cái tên. Tại bây giờ cái này đại thánh không ra niên đại, khủng bố như vậy đội hình không thể nghi ngờ có thể rung động thánh tiêu. Tiên Tiền Tiên Tử cau mày, trong lòng vô cùng trầm trọng. Nàng không nghĩ tới là ban ngược lại Thái Hư, vậy mà tổng cộng tới 5 đại thánh địa. Bây giờ cái này xuất hiện 6 đại thánh nhân vẻn vẹn chỉ là hiện tượng bề ngoài. Ở đó phía sau, vô cùng có khả năng còn ẩn núp thánh nhân vương kinh khủng như vậy tồn tại. Nhìn xem treo cao tại bầu trời bên trong Liệt Dương Lô, Tiên Tiền Tiên Tử trong lòng cũng là thở dài nói. Lần này, 5 đại thánh địa thật đúng là dốc hết vốn liếng. Tiên Tiền thánh địa xác thực cũng có thánh nhân vương, chính là đời trước lão thánh chủ. Chỉ bất quá lão thánh chủ cực kỳ phản cảm nàng đối Thái Hư Thần Vương tình cảm, do đó lần này cũng không có thỉnh động nàng. Lão thánh chủ vẻn vẹn nói một câu nói: Tiên Tiền thánh địa đã là ngươi, ngươi nếu muốn khăng khăng đi cứu Thái Hư, ta cũng sẽ không đi quản. Tiên Tiền Tiên Tử bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến hôm nay là tai kiếp khó thoát. Nàng ngẩng đầu lên tới, nhìn xem này ở trên cao nhìn xuống 6 đại thánh nhân. Muốn chiến liền tới đi, đại không phải ta nhóm toàn diện sống lại Thái Hư ấn, liều mạng rơi các ngươi trong đó 2-3 cái, cũng là có thể. Nàng thanh âm lạnh lùng, khiến đến phía sau Lâm Thương Úc cùng vừa mới xuất hiện Tiên Tiền cường giả cùng Thái Hư cường giả đều là toàn thân chấn động. Hừ hừ, chúng ta cũng có Liệt Dương Lô, người nếu muốn sống lại Thái Hư ấn, chúng ta liền sống lại Liệt Dương Lô. Đến lúc hai kiện cực đạo đế binh giao phong, đại không đem Trung Châu đánh chìm. Mà ngay lúc này, trên bầu trời, 4 đạo thân ảnh đứng ở tất cả mọi người trên cùng. Toàn thân đều là cuồn cuộn thánh uy, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đều có một cỗ lạnh thấu xương khí tức bao phủ. 4 tôn thánh nhân vương. Lâm Thương Úc hít vào một cái lạnh khí, trong lòng đã chìm đến đáy cốc. 5 đại thánh địa, vậy mà một hơi đem tất cả thánh nhân vương tất cả đều phái ra. Hôm nay chẳng lẽ Thái Hư thánh địa thật sự muốn hóa thành một vùng phế tích sao? Đã từng huy hoàng mấy ngàn năm, sừng sững đại lục đỉnh không có thể dung chuyển Thái Hư thánh địa, hôm nay sau đó, cũng muốn xa vào là lịch sử sao? Tất cả mọi người đều là tuyệt vọng lên tới. Người nếu như lui đi, hôm nay chúng ta có thể không truy cứu ngươi Tiên Tuyền. Một tên thánh nhân vương nói ra, trong lời nói phảng phất có mênh mông đại thế bao phủ, như bẻ cành khô, giống như đồi núi rơi, đè người sinh lòng khiếp ý. Bọn họ mặc dù là thánh nhân vương, có thể lại cũng kiêng kỵ Thái Hư ấn. Thái Hư ấn cùng cái khác đế binh bất đồng, Thái Hư thần vương công tham tạo hóa, thiên phú kinh người, năm đó kém một điểm liền đem cái này Thái Hư ấn trực tiếp luyện hóa thành công. Đáng tiếc thọ nguyên sắp hết, càng là tu vi cảnh giới chênh lệch rất nhiều, cho nên cuối cùng thất bại, có thể lại cũng sáp nhập vào Thái Hư kinh đặc biệt đạo văn. Do đó Thái Hư ấn sống lại trình độ, khẳng định phải so Liệt Dương Lô cường đại hơn nhiều. Tiên Tiền Tiên Tử cũng không lên tiếng, đôi mắt từ bên trong tràn đầy thanh lãnh, sang ngóng nhìn lấy trên bầu trời này đủ để đánh chìm Trung Châu đội hình. Lại là không có chút nào sợ hãi. Một thân khí tức nội liễm, lại là làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đã từ Lâm Thương Úc trong tay trưởng khống Thái Hư ấn quyền khống chế, bây giờ loại tình huống này, lấy nàng thực lực tới thao túng Thái Hư ấn, khẳng định có thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Tứ đại thánh nhân vương trong đôi mắt đều là lãnh ý, chợt vậy mà đồng loạt ra tay. Liệt Dương Lô điên cuồng chấn động, trong đó dâng trào ra thao thiên hỏa diễm, phảng phất muốn dung luyện toàn bộ thế giới. Tứ đại thánh nhân vương xuất thủ, thúc giục cái này Liệt Dương Lô, này tạo thành uy thế không thể nghi ngờ kinh khủng đến cực điểm. Phảng phất một tràng hỏa thác nước từ trên 9 tầng trời buông xuống, dung luyện hết thảy, thiên địa sụp đổ, thương vũ sụp đổ. Xích kim sắc Liệt Dương Lô phảng phất hóa thành một vòng liệt dương, ở trên bầu trời phun ra đốt luyện hết thảy nham tương. Chỉ một thoáng, cả vùng Trung Châu đều đang chấn động. Kinh khủng âm trầm lực lượng áp sơn hà vỡ nát, vạn vật yên lặng. Trời ạ, khẩn trương rời xa Trung Châu. Giờ dậy rời, tứ đại thánh nhân vương thúc dục cực đạo đế binh, thực sự là quá kinh khủng. Một hồi cùng thái hư ấn đối oanh, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Nhanh một chút rút lui Trung Châu. Vô số người thất kinh, cảm thụ được này như bẻ cành khô lực lượng trong lòng cuồng loạn. Tứ đại thánh nhân vương toàn thân nhiễm kim sắc, ánh mắt bên trong đều là sát ý. Hôm nay thế gian, lại không thái hư, Lâm Thương Úc đám người tuyệt vọng. Tiên Tuyền tiên tử song tay nắm chặt, gần thúc dục thái hư ấn, toàn diện thức tỉnh, cùng bọn họ ngọc nát đá tan. Có thể ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng hừ lạnh. Cái này hừ lạnh thanh âm không lớn, có thể lại giống như kinh lôi một loại oanh minh tại tất cả mọi người trong lòng. Cái gì? Tứ đại thánh nhân vương suýt nữa một cái đứng không vững. Liệt Dương Lô điên cuồng chấn động, lại là có mấy phần mờ đi. Là ai? Tứ đại thánh nhân vương vừa sợ vừa giận. Chỉ một thoáng cảm giác rợn cả tóc gáy. Kinh khủng như vậy khí tức, thế gian trừ thái hư thần vương, còn có ai có thể nắm giữ? Thế nhưng là thái hư thần vương cũng đã tọa hóa a, liền tính không hóa đạo, một thân thực lực khẳng định cũng 10 không còn một. Có thể bây giờ trên bầu trời này một đạo kinh khủng vô cùng khí thế ba động, lại khiến bọn họ tê cả da đầu lên tới. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.